Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 387. Tô Thư Nghi ngồi lì trên nắp bồn cầu trong nhà vệ sinh, cơ thể không ngừng run rẩy. Cô cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, toát mồ hôi lạnh. Chuyện cũ như một cơn ác mộng vẫn luôn bước theo cuộc đời cô, ngăn cô tận hưởng mọi khả năng hạnh phúc. Trong đời cô vừa nhận được tình yêu của Cố Mặc Ngôn thì đã lại bị hiện thực tàn nhẫn nghiền nát, vỡ vụn. Ở một bên khác, trong phòng làm việc, Hiểu Khiết xem được video phỏng vấn trên mạng thì càng thêm tức. Cô ấy mắng to: đám người này còn đạo đức không vậy? Đâu ra cái trò đi khắp nơi đào bới đời tư của người ta như thế? Các người biết chân tướng cái gì? Đều là một đám gây chuyện cả thôi. Bà mày khinh, tòa soạn phải đi chụp hình cho buổi khai trương của một khách sạn. Đây vốn là công việc của Tô Thư Nghi. Nhưng sau khi Cố Gia Huy biết chuyện, lại không gọi được cho Tô Thư Nghi, anh ta vô cùng lo lắng. Anh ta đến văn phòng, thấy điện thoại của Tô Thư Nghi trên bàn mà không thấy người đâu. Anh ta hỏi bọn Hiểu Khiết, Hiểu Khiết nhỏ giọng bảo anh ta, hình như Tô Thư Nghi vào nhà vệ sinh, cũng được một lúc rồi, có vẻ đang khóc. Cố Gia Huy vội xoay người rời đi. Chị Trịnh liếc nhìn bóng lưng Cố Gia Huy, đoán được gì đó nhưng lại không nói ra được, chỉ thấy từ đầu hai người này đã lạ lạ. Lý Nam bảo chị Trình, tổng biên tập Cố của chúng ta quan tâm Tô Thư Nghi ghê. Sức quyến rũ của chị Thư Nghi đúng là lớn thật, trước đây em lại không để ý thấy. Hiểu Khiết nói, hai người đàn ông Cố Mặc Ngôn với tổng biên tập Cố chỉ cần có một người yêu tôi tình nguyện bị người ta chửi rủa như chị Thư Nghi. Chị Trịnh giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Cố Gia Huy đến trước cửa nhà vệ sinh, đợi Tô Thư Nghi đi ra. Trong lúc đợi, anh ta bỗng dưng nhớ lại thời đại học. Khi ấy Tô Thư Nghi ngây thơ như một đóa hoa tươi, nở rộ vô cùng sặc sỡ chói mắt. Anh ta vẫn nhớ, ngày hội thể thao năm đó, Tô Thư Nghi tham gia chạy đường dài, nhưng trong lúc chạy bất cẩn bị trẹo chân. Anh ta lo lắng nên bảo cô rút khỏi trận đấu, nhưng cô rất quật cường, nhất định phải chạy cho xong. Thế là, anh ta chạy theo cô, cùng cô chạy hết cả đoạn đường. Cuối cùng, ngay khi chạm được đến vạch đích, cả người cô đổ xuống đất. Cố Gia Huy bế ngang Tô Thư Nghi lên, bế cô đến phòng y tế. Khi ấy, Tô Thư Nghi ở trong vòng tay anh A, ngoan ngoãn đáng yêu, hoàn toàn chỉ dựa vào vòng tay anh. Nghĩ đến đây, Cố Gia Huy không khỏi thở dài, những ngày tháng ánh nắng rực rỡ ấy, có lẽ không thể quay về nữa. Thiếu niên, tạm biệt. Tô Thư Nghi, cũng tạm biệt rồi sao? Cố Gia Huy đợi ở bên ngoài nhà vệ sinh một lát thì Tô Thư Nghi mới đi ra, cặp mắt cô đỏ bừng. Cố Gia Huy vội bước tới an ủi cô, cẩn thận đỡ lấy cơ thể mệt mỏi của Tô Thư Nghi, cảm nhận được cơ thể cô lạnh lẽo như băng. Cách chương.